Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thai của tôi. Lạc Nghiên trả lời đương nhiên. Nhạc Quân không lên tiếng, mặt không chút thay đổi, với một bộ dáng như có điều suy nghĩ. Nhạc Quân, cậu làm sao vậy? Cô nói sai cái gì rồi sao? Không có gì. Hắn bình thản trả lời. Công việc thuận lợi không? Hắn chuyển đề tài khác. Không tệ. Cô vui vẻ. Đúng rồi, tôi đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Nếu trong tương lai cậu tiếp nhận sự nghiệp của ba cậu, tôi không phải biến thành cấp dưới của cậu rồi sao? Không sai. Cái này thì có vấn đề gì? Như vậy về sau địa vị của tôi liền thấp hơn cậu một bậc rồi. Trước kia dù sao cũng là gia sư dạy kèm tại nhà của hắn, còn là học tỷ nữa, nhưng sau này sẽ phải trở thành cấp dưới của hắn, sự khác biệt cũng thật lớn. Thì ra là cô đang phiền não chuyện này. Nhà Quân không khỏi bật cười. Mười mấy phút sau, bọn họ đi tới một rạp chiếu phim rất náo nhiệt. Thật là nhiều người. Lạc Nghiên nhìn thấy có mấy hàng người đứng xếp hàng thật dài trước cổng rạp chiếu phim. Nhạc Quân cau mày, tựa hồ cho rằng quyết định đến xem phim là sai. Nhìn phản ứng của hắn, Lạc Nghiên nói, hôm nay là ngày nghỉ, đương nhiên sẽ có rất nhiều người đến xem. Không đợi hắn nói chuyện, cô tự mình lôi kéo hắn đi tới một hàng ngũ trong đó đứng xếp hàng. Mới vừa rồi, bọn họ đã bàn xong muốn xem bộ phim nào rồi. Nhạc Quân, cậu đi mua chút ít đồ ăn để lát nữa mang vào rạp chiếu bóng ăn, được không? Khi xem phim, cô nhất định phải vừa ăn vừa xem. Tự mình đi mà mua. Đã đưa cô đến xem phim, lại còn yêu cầu nhiều như vậy. Cậu đi mua đi, còn tôi ở chỗ này xếp hàng. Hai tay Lạc Nghiên chắp lại cầu xin hắn. Vì nữ sĩ phục vụ là vinh hạnh của nam sĩ mà. Cô thật là phiền phức. Nhạc Quân nhìn cô cười. Muốn mua cái gì? Xem như là thỏa hiệp. Bỏng ngô, đồ uống. Cũng có thể. Nhạc Quân chấp nhận đi mua đồ. Lạc Nghiên buồn cười nhìn bóng lưng của hắn, đột nhiên phát hiện ra dường như hắn đối xử với mình rất tốt, chỉ cần cô yêu cầu, hắn sẽ làm tất cả. Xa xa nhìn theo hắn, cô chú ý tới xung quanh hắn có rất nhiều phụ nữ đều đã mở to hai mắt nhìn hắn từ lâu. Cô nghĩ thầm rằng hắn không biết được mình lại có thể khiến bao nhiêu thiếu nữ say mê mê mệt như thế. Có một đôi tình lữ trẻ tuổi thừa dịp lúc Lạc Nghiên mất tập trung chen ngang đi vào. Cô thu hồi lại ánh mắt đúng lúc phát hiện đến chuyện này, bất mãn nói. Tại sao hai người có thể chen ngang? Đâu có. Đôi tình nhân kia không thừa nhận. Hai người lại có thể nói dối mà không chớp mắt. Lạc Nghiên tức giận nói. Nhường cho chúng tôi xếp hàng trước cũng đâu mất gì. Người phụ nữ hung ác nói. Nghe một chút xem lời nói của cô là có ý gì đây. Sao con người bây giờ lại không có lòng xấu hổ như vậy? Rõ ràng mình không đúng, vậy mà còn hung dữ với người khác. Này, các người. Bọn họ cho rằng mình có hai người, cô sẽ không dám hung dữ lại với bọn họ, phải không? Làm sao vậy? Nhạc Quân mua đồ xong trở lại, liền nhìn thấy cô có vẻ tức giận. Nhạc Quân. Cô kéo tay của hắn, tức giận nói với hắn. Bọn họ chen ngang. Hiểu rõ về tình huống, Nhạc Quân nhàn nhạt nhìn về phía đôi tình nhân kia nói. Mời các người xếp hàng. Người phụ nữ đó nhìn thấy bộ dáng trẻ tuổi tuấn tú của Nhạc Quân, ánh mắt sáng lên, vốn là bộ dáng hung ác, nhất thời biến thành e lệ thẹn thùng. Lạc Nghiên thấy được, thật cảm thấy không thể tin được. Người đàn ông kia thấy bạn gái vẫn nhìn chằm chằm vào người con trai ở trước mắt, trong lòng hết sức tức giận, như tên côn đồ nói. Chúng tôi không muốn, cậu có thể làm gì được? Là không thể làm gì. Nhạc Quân với vẻ mặt lạnh lùng nói. Chẳng qua mời xem phía sau một chút. Những người xếp hàng phía sau đôi tình nhân đó, nếu không phải dùng ánh mắt hung tợn, thì chính là mang theo ánh mắt trợn trừng trừng nhìn chằm chằm họ. Có rất nhiều người tỏ thái độ không hài lòng với hành vi chen ngang của họ. Đôi tình nhân đó cả kinh, lập tức chạy trối chết, không dám phách lối nữa. Xem bọn họ sau này có dám chen ngang nữa không? Lạc Nghiên hả hê nói. Nhạc Quân lặng lặng nhìn dáng vẻ cô cười. Sau khi mua vé vào rạp, bọn họ tìm được chỗ ngồi xuống. Trong thời gian chờ đợi chiếu phim, Lạc Nghiên vừa ăn bỏng ngô, vừa nhìn xung quanh. Bỗng dưng, cô nhìn thấy người quen là Giang Linh và vị Lưu tiên sinh của phòng kế hoạch. Nhìn động tác thân mật của hai người ấy, trong lòng cô thầm nghĩ, chẳng lẽ hai người này đã trở thành một đôi rồi sao? Quả thật như vậy, cô thật không thể không bội phục Giang Linh. Mới qua mấy ngày mà đã tiến triển nhanh như vậy, nếu Giang Linh biết được cô nhìn thấy bọn họ hẹn hò, không biết có giật mình hay không? Cô nghĩ tới ý nghĩ xấu, không tự chủ được bật cười. Cô đang cười cái gì vậy? Nhạc Quân miễn cưỡng nhìn cô cười mà không giải thích được. Tôi thấy đồng nghiệp ở công ty. Chuyện này thì có gì đáng buồn cười? Không có gì. Lạc Nghiên cười tủm tỉm cho qua. Thứ hai là một vòng công việc bắt đầu. Chào buổi sáng, Lạc Nghiên. Chào buổi sáng. em cười rất cổ quái đấy. Giang Linh kỳ quái nhìn cô. Đâu có hả? Lạc Nhiên phủ nhận, giống như vô ý hỏi. Ngày nghỉ chị có đi chơi đâu không vậy? Giang Linh liền đỏ mặt lập tức trả lời. À không. Hả? Lạc Nhiên kéo dài thanh âm. Không đi xem phim sao? Làm sao em biết? Giang Linh nghi ngờ hỏi, nhưng khi cô thấy được vẻ mặt tươi cười mập mờ của Lạc Nhiên liền hiểu rõ. Em thấy chị à? Chính xác mà nói là thấy hai người. Lạc Nhiên giễu cợt cô ấy. Trùng hợp thế? Giang Linh kinh ngạc. Đúng vậy, chính là trùng hợp. Lạc Nhiên trêu ghẹo nói. Hai người tiến triển không tệ nhá. Đáng ghét, đừng có cười người ta. Giang Linh lộ ra nụ cười xấu hổ. Nhìn bộ dáng của cô ấy, hẳn là đang say đắm trong bể tình rồi. Giang Linh à, thành thật mà nói, có phải chị và vị Lưu tiên sinh kia đã chính thức quen nhau rồi, đúng không? Ừ. Có phải là nhanh quá không? Mới được có mấy ngày, không khỏi quá nhanh chóng. Giang Linh cười nói. Chị cũng cảm thấy như vậy, nhưng cho rằng làm thế là đúng, cũng sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Tình yêu quả nhiên sẽ khiến cho người ta mất đi lý trí. Lạc Nhiên thầm nghĩ như thế ở trong lòng. Nhiên à, ở buổi quan hệ hữu nghị lần trước, em có cảm tình với người nào không? Chị có thể bảo Sĩ Hiền giúp em. Giang Linh hưng trí bừng bừng hỏi. Sĩ Hiền chính là tên của vị Lưu tiên sinh kia. Không cần đâu ạ. Sau khi cô ấy có người yêu, liền muốn giúp cô dắt dây tơ hồng sao? Cảm ơn ý tốt của chị. Thật á? Lạc Nhiên khẳng định gật đầu. Vậy được rồi. Đi ra khỏi tòa nhà trường đại học, Nhạc Quân đi tới bãi đậu xe. Quân à, chờ chút. Nhạc Quân dừng lại, nhìn người gọi hắn là Phương Thế Kiệt. Phương Thế Kiệt là bạn học cùng lớp của hắn, bởi vì trong trận bóng rổ giải tân sinh lúc đó, bọn họ cùng chơi bóng mà khiến cho hai người tiến tới tình bạn hữu nghị thân thiết. Có rảnh không? Phương Thế Kiệt hỏi. Có chuyện gì? Mấy người bọn mình muốn đi chơi một trận bóng 3-3, muốn tìm cậu cùng chơi, có hứng thú không? Có Nhạc Quân gia nhập, nhất định chơi bóng sẽ hăng say hơn. Được. Hoạt động gân cốt một chút, có gì không thể đây? Nhạc Quân thay đổi hướng đi, chuyển hướng đi tới sân bóng rổ. Trên sân bóng rổ, mấy đại nam sinh đang nghiêm túc đánh cầu, chia làm hai đội trình diễn một trận đấu công phòng hấp dẫn. Phe phòng thủ cố gắng coi chừng phòng tuyến, không để cho đối phương dễ dàng đạt được, mà từ một cuộc phản công của người cầm bóng lại có thể tìm điểm sơ hở của phòng thủ để đột phá. Nhạc Quân dùng ánh mắt ra hiệu cho Phương Thế Kiệt đang cầm bóng, sau đó xoay người nhanh chóng chạy đến dưới rổ bóng. Phương Thế Kiệt nhận được ánh mắt ra hiệu của hắn thì ngay lập tức dẫn bóng chuyển tới dưới rổ. Nhạc Quân vừa chạm được tới bóng liền nhảy lên ném vào rổ. Nhạc Quân thành công giành được 2 điểm. Khi thể lực hao hết thì bọn họ mới nguyện ý kết thúc cuộc so tài 3-3 này. Hôm nay chơi bóng thật đã quá. Hôm nào lại so tài tiếp nhé. Mấy người cùng chơi bóng lục tục đi, chỉ còn lại Nhạc Quân và Phương Thế Kiệt ngồi ở bên sân nghỉ ngơi. Thân thủ của cậu vẫn linh hoạt như vậy. Phương Thế Kiệt khen ngợi kỹ thuật dẫn bóng của Nhạc Quân. Cậu cũng không kém. Hắn cũng không keo kiệt mà ca ngợi lại. Chúng ta có được tính là anh hùng luyến tiếc anh hùng không? Phương Thế Kiệt cười hỏi. Không biết, nhưng mà mình lại có thể xác định chúng ta không phải là anh hùng. Nhạc Quân trả lời rất hay. Câu trả lời của hắn khiến Phương Thế Kiệt nhịn không được phá lên cười. Nhạc Quân, không ngờ cậu cũng hài hước như vậy. Khóe miệng Nhạc Quân khẽ nhếch lên. Chính là kỳ quái như vậy, rõ ràng hắn và Phương Thế Kiệt là hai người có cá tính giống như trống đánh xuôi kèn thổi ngược, một lạnh một nóng. Thế nhưng bởi vì niềm đam mê bóng rổ mà trở thành bạn bè. Đây là hắn dự đoán không được, giống như hắn không ngờ được bởi vì Lạc Nhiên mà hắn sẽ thay đổi mình. Không những thế, còn hòa hợp với cha thật tốt. Có thể nói, sự đời như bàn cờ, thay đổi liên tục. Không sợ nói cho cậu biết, thời điểm mình lần đầu tiên thấy cậu ở đợt huấn luyện cho tân sinh viên, còn rất xem thường cậu. Phương Thế Kiệt chậm rãi nói. Nhạc Quân nhướng mày, chờ đợi cậu nói tiếp. Khi đó từ vẻ mặt đến bộ dáng của cậu, lúc nào cũng lạnh lùng, giống như dù có xảy ra chuyện gì đều không liên quan đến cậu. Mình lúc ấy cảm thấy cậu rất kiêu ngạo. Còn có chút ghen tị vì dáng dấp của hắn đẹp trai hơn. Nhưng sau khi tiếp xúc với cậu, mình mới phát hiện đó vốn là cá tính của cậu, mới thay đổi cái nhìn về cậu. Vậy thì thật cảm ơn cậu rồi. Nhạc Quân mỉm cười nói. Phương Thế Kiệt cất giọng cười to, tiếng cười dừng lại thì hỏi một câu không liên quan. Cậu còn liên lạc với Lạc học tỷ không? Vì sao hỏi chuyện này? Nhạc Quân nhíu mày hỏi. Cũng không có gì, xem như là tò mò đi. Cậu nhún vai. Bởi vì trong trường học, ngoại trừ Diệp học tỷ có quan hệ thân thích với cậu ra, thì Lạc học tỷ là người khác phái duy nhất có thể khiến cho cậu nhìn bằng ánh mắt khác. Biết rằng Diệp Ngọc Tiệp và Nhạc Quân là quan hệ chị em họ, bởi vì có một lần cậu trùng hợp nhìn thấy hắn và hai vị học tỷ đang dùng cơm ở phòng ăn của trường học, đi qua lên tiếng chào hỏi, trong lúc nói chuyện phía mới biết được. Cậu vốn cho là bởi vì Lạc học tỷ là bạn thân của Diệp học tỷ, cho nên thái độ của Quân đối với cô ấy mới không giống với những cô gái khác. Nhưng sau khi cậu thấy được cảnh tượng Nhạc Quân cùng Lạc học tỷ ở chung, cậu liền bác bỏ những suy đoán trước đó. Sau đó cậu lại biết được Lạc học tỷ đã từng làm gia sư cho Nhạc Quân thì mới hiểu rõ vì sao thái độ của Nhạc Quân đối với cô ấy khác nhau như thế. Nhìn bằng ánh mắt khác sao? Nhạc Quân thầm cười ở trong lòng. Hắn luôn nhìn cô với ánh mắt khác. Từ thời điểm lần đầu tiên nhìn thấy cô khóc rồi khuyên nhủ hắn phải học thật giỏi, hắn liền không thể không nhìn cô với ánh mắt khác được. Cô ấy bây giờ đang đi làm. Gián tiếp trả lời là hắn và Lạc Nghiên vẫn giữ liên lạc. Làm việc ở đâu? Không muốn tiết lộ quá nhiều về chuyện của cô, hắn nhàn nhạt nói. Cậu hỏi quá nhiều rồi đấy. Đeo ba lô lên, đứng dậy rồi đi. Mình chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi mà. Những lời này là nhìn bóng lưng của hắn mà nói. Tại sao lại đi nhanh như vậy chứ? Phương Thế Kiệt lầu bầu nói ra trong miệng. Xuân đi thu đến, vòng đi vòng lại, cuộc sống đại học của Nhạc Quân trong lúc vô tình đã kết thúc. Sau khi lấy được bằng tốt nghiệp, hắn cũng không vội tiếp nhận Bùi Á, ngược lại đang đợi giấy gọi nhập ngũ. Không sai, hắn quyết định trước hết phải hoàn thành nghĩa vụ quốc dân, sau khi trở về mới tính toán tới tương lai. Hai tháng sau, giấy thông báo nghĩa vụ quân sự của hắn được gửi tới, xác định ngày nhập ngũ. Vào một buổi tối, Nhạc Tĩnh Sinh và Trầm Vân đến thăm Nhạc Quân. Quân à, con vào lính phải chăm sóc mình thật tốt đấy. Trầm Vân không yên tâm nói, kể từ khi Quân tha thứ cho bọn họ, bà xem hắn như con trai ruột của mình mà đối đãi. Nhạc Tĩnh Sinh cũng phụ họa. Dì Trầm con nói đúng, trong quân ngũ không như ở nhà mình. Con làm mọi chuyện đều phải cẩn thận. Mặc dù đi lính bây giờ không nghiêm khắc như ngày trước, nhưng vẫn phải trải qua cuộc sống coi trọng kỷ luật, một chút cũng không thể lơ là. Hai người đừng lo, con đã sớm chuẩn bị tốt tâm lý rồi. Nhạc Quân lạnh nhạt cười nói, hắn xem việc đi lính coi như là một loại rèn luyện. Như vậy thì ta yên tâm rồi. Nhạc Tĩnh Sinh cười nói, cha chờ con trở về rồi thừa kế sự nghiệp. Sau khi đi lính về, con có ý định ra nước ngoài du học tiếp. Nhạc Quân nói ra quyết định của hắn. Hắn cho rằng với năng lực hiện tại của hắn, căn bản không cách nào quản lý tốt Bùi Á được, cho nên hắn đã lên kế hoạch tăng cường thực lực của mình rồi mới nói tới chuyện này. Thật sao? Con trai có chí tiến thủ như vậy, ông đương nhiên rất cao hứng. Quân à, con lại muốn ra nước ngoài du học nữa sao? Trầm Vân có chút lo lắng hỏi. Ban đầu không phải là do Tĩnh Sinh đưa Nhạc Quân xuất ngoại du học khiến cậu ấy phải sống cuộc sống đầy xa lạ nơi đất khách quê người, sau đó mới có thể làm cho cậu ấy có tính tình cực đoan đấy sao? Mà bây giờ, mặc dù là chính cậu ấy quyết định muốn ra nước ngoài du học, nhưng vẫn là một cuộc sống xa lạ ở nơi đất khách. Nhạc Quân hiểu rõ nỗi băn khoăn của Trầm Vân, hắn bình thản nói. Trước khác, nay khác. Khi đó hắn bị cha đưa ra nước ngoài, tuổi vẫn còn nhỏ lại ôm đầy oán hận, không cách nào thích ứng với cuộc sống mới, đối với bất kỳ cái gì đều sinh ra cảm giác bài xích. Nhưng hắn bây giờ là ôm tư tưởng muốn xuất ngoại du học để học tập mở mang tầm mắt, do vậy kết quả đương nhiên sẽ khác. Hiểu được suy nghĩ này của Nhạc Quân, Trầm Vân lúc này mới yên tâm. Tóm lại con chính là muốn cha chống đỡ thêm vài năm nữa mới có thể về hưu hưởng phúc có phải không? Nhạc Tĩnh Sinh nói đùa. Nghe vậy, Nhạc Quân nhàn nhạt cười. Đêm trước ngày đi nhập ngũ, Nhạc Quân đến công ty đón Lạc Nghiên tan sở. Lạc Nghiên cùng Giang Linh tan việc, hai người chuẩn bị cùng nhau đi ăn bữa tối. Vừa ra khỏi cao ốc công ty, Lạc Nghiên liền thấy Nhạc Quân đang đứng chờ ở trước cổng. Giang Linh, rất xin lỗi, em không thể cùng đi ăn bữa tối với chị được rồi. Cô ngại ngùng mà nói. Giang Linh dĩ nhiên cũng đã thấy Nhạc Quân, cô vội hỏi. Bạn trai à? Nếu đúng như thế thì cô đã có thể hiểu vì sao Lạc Nghiên không có hứng thú đối với những người đàn ông khác. Đùa gì vậy, dáng dấp đẹp trai và lại còn lái một chiếc xe mới nhìn đã biết là loại thể thao nổi tiếng. Hắn căn bản là đàn ông khiến tất cả phụ nữ đều tha thiết ước mơ. Không phải đâu ạ, Lạc Nghiên vội vàng phủ nhận. Cậu ấy chỉ là... Nên nói như thế nào về quan hệ của cô và Nhạc Quân thì mới được đây. Nhận thấy được ánh mắt đầy hứng thú của Giang Linh, cô vội vàng nói. Cậu ấy là học đệ thời đại học của em thôi. Nói xong, cô bỏ lại Giang Linh, liền đi về hướng Nhạc Quân đang đứng. Học đệ sao? Không khéo lại có thể thành chị em yêu nhau đấy. Giang Linh một bộ thú vị, nhìn Lạc Nghiên ngồi lên xe ngay ngang rời đi. Ngồi ở trong xe, Lạc Nhiên từ lúc thấy được bộ dáng cái đầu húi cua của Nhà Quân vẫn cười không ngừng. Cậu cắt thành như vậy, tôi thật đúng là không thể quen được. Hắn cắt húi cua, thoạt nhìn rất là khốc. Nhưng mà cậu vẫn rất tuấn tú. Điểm này không cần hoài nghi. Cảm ơn cô khen tặng. Nhà Quân nghiêng đầu nhìn cô, khẽ nhếch khóe môi. Tôi nói thật đấy. Cô cười thật ngọt ngào. Chỉ chốc lát sau, bọn họ đi tới một nhà hàng cao cấp. Quân à, nhà hàng này thoạt nhìn dường như rất đắt đó. Mặc dù hai người em trai của cô sau khi lên đại học đều đã đi làm kiếm tiền, nên gánh nặng kinh tế trong gia đình cũng giảm đi nhiều, nhưng cô vẫn muốn tiết kiệm tiền để dư lại. Lạc Nhiên đang nghĩ gì, trong lòng Nhà Quân rất rõ ràng, hắn cười nhạt nói. Yên tâm, hôm nay tôi mời khách. Không nói lời gì mà dắt tay của cô đi vào nhà hàng. Lạc Nhiên vô duyên vô cớ bị dắt tay khiến trong lòng khẽ sợ hãi, hai bên gò má liền ửng đỏ. Thật là kỳ quái, mọi lần trước đều là cô chủ động kéo tay hắn, khi đó cô không để ý gì. Nhưng bây giờ cũng chỉ là đổi thành hắn tới dắt tay mình, làm sao cô lại sinh ra cảm giác không giống nhau như vậy. Lạc Nhiên, mày đừng suy nghĩ lung tung, mày xem hắn là em trai mà. Cô tự nói với mình như thế ở trong lòng. Sau khi vẫy người bồi bàn gọi món ăn, đầu tiên Nhà Quân nói. Ngày mai tôi phải đi nhập ngũ rồi. Cậu đi lính, phải chăm sóc mình thật tốt nhé. Lạc Nhiên dặn dò tựa như mẹ của hắn vậy. Nhà Quân thầm cảm thấy buồn cười. Làm phụ nữ sao đều nói ra những lời giống nhau như vậy. Dì Trầm nói như vậy, cô cũng nói như vậy. Hắn cũng không phải trẻ mới lên ba. Hơn nữa, bọn họ đều coi cuộc sống trong quân ngũ như là đầm rồng hang hổ sao. Lạc Nhiên một chút không biết được tâm tư của Nhà Quân, cắm đầu cắm cổ nói. Cậu chưa có giả bộ lãnh khốc, cẩn thận người ta nhìn không vừa mắt mà bắt nạt cậu. Nói rất hay, giống như cô đã từng đi lính rồi vậy. Nhà Quân cười nói, trong lòng cũng bởi vì sự quan tâm của cô mà ấm lên. Nghe nói vậy thôi. Cô bĩu môi, nghe nói tân binh vào thường thường sẽ bị lão binh khi dễ. Trong quân dù có quy định như thế nào đi nữa, vẫn luôn sẽ có một mặt tối của nó, nên cẩn thận một chút thì hơn. Cô nghĩ quá nhiều rồi. Nói tóm lại, cậu nghe lời của tôi là được rồi. Bữa ăn được đưa lên, họ bắt đầu dùng cơm. Đúng rồi, khi nào người nhà được tới thăm thì phải nói cho tôi biết nhé. Lạc Nhiên đột nhiên nghĩ đến. Phải tới thăm tôi sao? Ừ. Thuận tiện sẽ tới tìm hiểu một chút cái gì gọi là thăm người thân. Em trai lớn của cô cũng bằng tuổi với Nhà Quân, nhưng thi đậu sở nghiên cứu, tạm thời không cần đi lính. Em trai út thì khỏi cần nói, vẫn còn đang học đại học, cho nên cô chưa có cơ hội đi thăm người thân trong quân đội. Tôi sẽ nói cho cô biết. Hắn đồng ý. Lạc Nhiên cười tươi. Nhà Quân, cậu đi lính, vậy còn bác Dương thì phải làm thế nào? Sẽ không sa thải bác ấy chứ? Bà ấy sẽ về bên nhà cha tôi để giúp đỡ. À, như vậy cô về sau cũng không thể được ăn thức ăn bác Dương nấu nữa rồi. Há chỉ có như thế, cô sau này cơ hội gặp mặt Nhà Quân cũng ít đi. Ngọc Tiệp đã ra nước ngoài, Nhà Quân cũng phải nhập ngũ. Nghĩ đến chỗ này, đáy lòng cô dâng lên một cảm giác cô đơn. Tuy rằng là như vậy, cuộc sống vẫn trôi qua bình thường. Mỗi ngày Lạc Nhiên đúng giờ đi làm, sau khi tan việc thỉnh thoảng cùng đồng nghiệp đi ăn cơm ca hát. Ngày nghỉ thì đi dạo phố một lát hoặc là về quê thăm mẹ. Cuộc sống mỗi ngày cứ như vậy mà trôi qua. Nhà Quân có lúc được về nghỉ phép sẽ tìm cô cùng đi ăn cơm. Thế này đối với cô mà nói là chuyện vui vẻ nhất. Cô và Ngọc Tiệp vẫn giữ liên lạc qua email, biết được cuộc sống của cô ấy ở Anh Quốc rất khá, việc học tập cũng tốt. Quan trọng hơn là cô ấy vừa đến Anh Quốc không bao lâu, liền cùng một người đàn ông gốc Hoa rơi vào tình yêu cuồng nhiệt. Đây cũng là nguyên nhân tại sao cô ấy ít về Đài Loan. Gần đây, cô nhận được thư của Ngọc Tiệp, biết được một tin tức rất bất ngờ. Cô ấy muốn về nước, nguyên nhân là cô ấy muốn kết hôn. Hôm nay, Diệp Ngọc Tiệp hẹn gặp cô ở tiệm cà phê trước kia các cô thường lui tới. Lạc Nhiên lặng lặng ngồi ở một góc tiệm cà phê, chờ đợi bạn tốt đã lâu không gặp đến. Không biết Ngọc Tiệp bây giờ trở nên thế nào. Đang suy nghĩ thì một tiếng gọi vui sướng vang lên. Lạc Nhiên! Ngọc Tiệp! Lạc Nhiên cao hứng đứng lên ôm cô ấy một cái. Sau khi ngồi xuống, hai người vui vẻ ríu ra ríu rít hàn huyên. Ngọc Tiệp, cậu trở nên thật xinh đẹp. Lạc Nhiên thật lòng mà ca ngợi, cũng tin tưởng câu nói, yêu làm cho người ta đẹp hơn rất nhiều. Cậu cũng vậy. Diệp Ngọc Tiệp với vẻ mặt tươi cười. Lạc Nhiên chứa đựng ý cười, mở miệng tổn hại cô ấy nói. Bớt bớt đi, mình cũng không nói chuyện yêu đương như người nào đó. Lạc Nhiên, cậu chớ có cười tớ. Diệp Ngọc Tiệp thẹn thùng nói. Chúc mừng cậu sắp kết hôn. Lạc Nhiên thành khẩn, mặc dù lúc cô biết tin đó đã sợ hết hồn, nhưng thân là bạn tốt, cô vẫn ôm một lòng chân thành chúc phúc cho cô ấy. Cảm ơn cậu. Khóe miệng Diệp Ngọc Tiệp lộ ra một nụ cười hạnh phúc yếu ớt. Sao hôm nay cậu không dẫn theo chú rể Tiêu Chuẩn đến cho mình xem một chút? Mỗi lần Ngọc Tiệp trong email đều nói nhìn anh ta có bao nhiêu đẹp mắt, con người tốt như thế nào. Cô đã sớm trộm nghĩ muốn nhìn diện mạo thật của anh ta xem thế nào. Giác Sơn nói anh ấy ở đây sợ chúng ta trò chuyện không thoải mái. Nhắc tới bạn trai, Diệp Ngọc Tiệp cười hết sức ngọt ngào. Anh ta còn rất săn sóc. Thành thật mà nói, nếu anh ta tới thật thì có lẽ cô cũng không biết nói gì với anh ta. Hôm nào sẽ giới thiệu hai người làm quen sau nhé. Hôn lễ của các cậu tổ chức ở đâu vậy? Anh Quốc, người nhà của anh ấy đều ở bên ấy. Thế này thì mình không thể tham gia hôn lễ của cậu được rồi. Lạc Nghiên suy sụp cúi mặt, cô nào có tiền để ra nước ngoài. Kỳ thực quyết định muốn tổ chức hôn lễ ở Anh Quốc thì mình đã chuẩn bị tâm lý cậu có thể không tới. Không chỉ là cô ấy mà còn rất nhiều bạn bè cũng như vậy. Cô hiểu muốn bọn họ đặc biệt đến Anh Quốc đi tham gia một cuộc hôn lễ là làm khó người khác rồi. Song cũng là bởi vì như vậy mà cô và Jason đã suy nghĩ tới một cách khác. Nghiên Vũ, cậu đừng thất vọng, mình và Jason có suy tính đến điểm này rồi, cho nên lúc này trở lại sẽ là một bữa tiệc nhỏ công khai hôn sự của chúng mình, để bạn bè thân thích ở Đài Loan đến tham gia. Thật sao? Lạc Nghiên khôi phục nụ cười. Vậy thì tốt quá. Diệp Ngọc Tiệp khẽ mỉm cười. Cậu nhất định phải tới đấy. Cô nói cho cô ấy thời gian địa điểm. Ừ, nhất định mình sẽ tới. Như đã nói, Ngọc Tiệp sau khi cậu gả đến Anh Quốc, nếu có thời gian thì phải thường trở về thăm mình nhé. Cô dặn dò, Ngọc Tiệp xuất ngoại du học mấy năm qua, số lần trở về chỉ đến bằng một bàn tay, cũng ngại quá nhiều. Mình biết mà. Ngọc Tiệp cười đồng ý. Cậu đấy, cũng nên tìm bạn trai đi. Cô từ nơi này mấy năm nay đều thư từ qua lại với Lạc Nghiên thì biết được đời sống tình cảm của cô ấy vẫn là trống rỗng. Mình cũng nghĩ vậy, nhưng mà tìm khắp vẫn chưa xuất hiện người mình thích. Đã có mấy người từng theo đuổi cô, nhưng cô đều từ chối. Ánh mắt của cậu không nên quá cao. Đâu có. Lạc Nghiên phản bác. Với điều kiện của cô thì nào có tư cách ánh mắt cao. Có muốn mình giới thiệu cho cậu mấy người bạn của Jason để làm quen không? Bọn họ cũng rất tốt. Ngọc Tiệp bắt đầu chọn lọc đánh giá những người đó ở trong đầu. Ngọc Tiệp, cậu nói những người đó đều ở Anh Quốc sao? Lạc Nghiên thở dài cười một tiếng. Chẳng lẽ cậu lại muốn mình đến Anh Quốc để làm quen với bọn họ, hay là họ tới Đài Loan để làm quen với mình sao? Sợi tơ hồng này có thể dài như vậy sao? Diệp Ngọc Tiệp đưa tay lên vỗ trán cười nói. Ô, mình lại hồ đồ rồi. Lạc Nghiên uống một ngụm cà phê. Cậu không phải là hồ đồ, cậu là bị chuyện kết hôn vui sướng quá làm cho đầu óc hồ đồ. Đừng có trêu mình. Khuôn mặt Ngọc Tiệp hơi ửng đỏ. Biết rồi biết rồi. Lạc Nghiên dí dỏm nháy mắt mấy cái. Quân dạo này thế nào? Diệp Ngọc Tiệp thuận tiện hỏi. Cậu là chị họ của Quân, cậu ấy có ra sao thì làm sao lại đi hỏi mình chứ? Lạc Nghiên cố ý hỏi ngược lại. Ngọc Tiệp tức giận nói. Quân đối với người chị họ này cũng không giống như đối với cậu, tốt như vậy. Cô biết Lạc Nghiên và nhà Quân vẫn luôn có qua lại. Ghen à? Cô cười ha ha. Có cái gì tốt mà ghen chứ? Ngọc Tiệp trợn mắt một cái. Cậu ấy chẳng qua chỉ là em họ của mình thôi mà. Mình xem cậu chính là thường ở chung một chỗ với Quân. Người khác không biết, còn tưởng rằng hai người là bạn bè trai gái. Người đó còn có thể theo đuổi cậu. Làm ơn đi, Quân rất ít đến công ty tìm mình. Người nào sẽ hiểu lầm được chứ? Chỉ có một lần bị Giang Linh hiểu lầm thôi, cô cũng đã lập tức giải thích rồi. Như vậy là tốt nhất, nếu không Quân sẽ đánh hỏng giá thị trường của cậu. Có một người đàn ông ở bên người, còn ai dám tới gần nữa? Mình xem là mình đánh hỏng giá thị trường của Quân ấy chứ. Mỗi lần ở chung một chỗ với Quân thì cô có thể cảm nhận được rất nhiều ánh mắt ái mộ dành cho hắn. Cũng đúng. Diệp Ngọc Tiệp nghiêm chỉnh gật đầu một cái. Cái gì? Còn nói đúng sao? Mình kém như vậy à? Lạc Nghiên tức giận thở phì phò. Chỉ đùa với cậu thôi, làm sao mà tức giận vậy? Hai người nhìn nhau đều cười. Tiệc cưới của Diệp Ngọc Tiệp tổ chức ở trong một khách sạn, tân khách tụ tập, người đến người đi rất náo nhiệt. Những người tham gia đại bộ phận là bạn bè thân thích của Diệp gia, mà phần còn lại là các khách hàng lớn thường hay lui tới trên phương diện làm ăn của xí nghiệp Diệp thị. Mặc áo đầm hoa nhỏ, Lạc Nghiên vừa tiến vào đã cảm thấy cô ăn mặc như vậy là quá quê mùa rồi. Cô không nên tin tưởng lời nói của Ngọc Tiệp. Thế này căn bản không phải là một tiệc cưới nhỏ theo như lời cô ấy nói. Xem đi, những người tham dự, mỗi người nam sĩ đều mặc tây trang, đi giày da, còn các nữ sĩ thì mặc lễ phục, tranh kỳ đấu diễm, không giống cô mặc như học trò nghèo vậy. Cô rất muốn bỏ chạy, nhưng không được, nguyên nhân không thể làm thế, vì đây chính là tiệc cưới của Ngọc Tiệp, người bạn thân của cô, nói gì cô cũng phải tham dự để chúc phúc cô ấy. Lạc Nhiên, cậu đến rồi à? Diệp Ngọc Tiệp vừa từ mới rồi vẫn tìm bóng dáng của cô, rốt cuộc lại để cho cô ấy nhìn thấy người. Ngọc Tiệp. Lạc Nhiên cao hứng nghênh đón. Cậu hôm nay thật xinh đẹp. Diệp Ngọc Tiệp mặc một bộ lễ phục màu trắng tuyền được thiết kế tinh tế để lộ ra bờ vai gợi cảm, tôn lên khí chất mê người của cô ấy, giống y như công chúa vậy. Cảm ơn. Diệp Ngọc Tiệp lúm đồng tiền như hoa. Chồng cậu không làm bạn ở bên cạnh cậu sao? Anh ấy đang ở bên kia, vội vàng làm quen với những người thân thích của nhà mình. Ngọc Tiệp nhìn về phía trước chỉ một cái, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Lạc Nhiên nhìn theo hướng cô ấy chỉ, nhìn thấy vợ chồng Diệp Gia và Nhạc Bá Phụ với vẻ mặt tươi cười, còn dì Trầm đang nói chuyện. Cô nhìn thấy đứng ở bên cạnh là một người đàn ông xa lạ có dáng dấp thật tốt, chắc hẳn anh ta chính là chồng của Ngọc Tiệp. Ngọc Tiệp, ánh mắt của cậu cũng không tệ. Nhìn anh ta xem, ôn hòa lễ độ, trên trán mang theo phong độ của người trí thức, hẳn là một người tốt. Đó là đương nhiên. Ngọc Tiệp tương đối kiêu ngạo. Tới đây, mình giới thiệu anh ấy cho cậu làm quen. Ngọc Tiệp kéo Lạc Nhiên đi tới trước mặt bọn họ. Cha, mẹ, nhìn xem ai tới này. Chào bác trai, bác gái. Lạc Nhiên chào hỏi vợ chồng Diệp ra trước, rồi mới chuyển sang Nhạc Tĩnh Sinh. Chào bác Nhạc, dì Trâm. Bốn vị trưởng bối cười đáp lại. Lạc Nhiên, anh ấy chính là Jason. Diệp Ngọc Tiệp kéo cánh tay của chồng. Jason, cô ấy chính là bạn tốt của em, Lạc Nhiên. Cô giới thiệu hai người với nhau. Jason vươn tay ra trước. Lạc Nhiên, xin chào, hân hạnh được gặp em. Lạc Nhiên nắm lấy tay anh ta. Chào anh. Lần đầu tiên gặp mặt, ấn tượng của hai người về nhau cũng không tệ. Đã lâu không gặp, Lạc Nhiên, cháu trở nên xinh đẹp hơn. Giới thiệu xong xuôi, cha Diệp mở miệng đầu tiên. Đúng vậy, chắc là có nhiều người theo đuổi, cháu có bạn trai chưa vậy? Mẹ Diệp cười nói. Vợ chồng Diệp ra trêu chọc khiến Lạc Nhiên hết sức ngượng ngùng, không biết như thế nào để đáp lời. Thật may, câu hỏi của Nhạc Tĩnh Sinh liền giải cứu. Lạc Nhiên, công việc ở công ty tất cả vẫn thuận lợi chứ? Lạc Nhiên cười gật đầu. Cảm ơn bác Nhạc quan tâm, tất cả đều tốt ạ. Vậy thì tốt. Nhạc Tĩnh Sinh mỉm cười. Tán gẫu trong chốc lát, vợ chồng Diệp ra dẫn theo con gái với con rể đi tiếp đón những tân khách khác. Nhạc Tĩnh Sinh và Trầm Vân cùng đi tới chỗ người quen biết khác cùng chào hỏi hàn huyên. Còn Lạc Nhiên thì nhàm chán, không thể làm gì khác hơn là chạy đi ăn cái gì đó. Đang lúc cô vui vẻ, một tay bưng cái đĩa, một tay đang kẹp thức ăn mình thích, những người trong bữa tiệc truyền đến một trận xôn xao, khiến cho cô phải chú ý tới. Cô tò mò nhìn, phát hiện nguyên nhân dẫn tới xôn xao lại là lưng lớn đeo ba lô, cả người mặc quân phục, Nhạc Quân. Là ai thế nhỉ? Sao lại mặc quân phục tới đây? Không biết là con cái nhà ai, thật là anh Tuấn. Một đám tân khách đang bàn luận xôn xao, suy đoán thân phận của Nhạc Quân. Nhạc Quân? Lạc Nhiên tét miệng cười đến gần hắn. Trông thấy cô, Nhạc Quân dương môi cười một tiếng. Sao cậu lại ăn mặc như thế tới đây? Nhìn dáng vẻ quán, nhất định là lính mới vừa được nghỉ. Hắn liền trực tiếp tới. Lười phải về thay lại. Đối mặt với cái nhìn chăm chú của mọi người, hắn vẫn bình thản ung dung. Đối với câu trả lời của hắn, Lạc Nhiên thấy buồn cười. Hắn thật sự là người rất đặc biệt. Như vậy cũng tốt. Đột ngột có cậu mặc trang phục như vậy, tôi có thể thoáng quên được tôi ăn mặc bình thường như thế này. Cô cười cười nói. Cô mặc như vậy rất đẹp mắt. Cảm ơn. Nghe được hắn tán thưởng, Lạc Nhiên cười đến ngọt ngào. Hết thảy hối tiếc trước đấy biến mất không thấy tăm hơi. Cậu có muốn đi tới chào hỏi bác Nhạc và mọi người không? Cô hỏi. Hắn tháo ba lô xuống rồi để ở một bên trên ghế. Chờ tôi một chút sẽ trở lại. Sau khi hắn rời đi, Lạc Nhiên quay lại khu bày thức ăn, tiếp tục lấy món ăn. Khi Nhạc Quân trở lại bên cạnh Lạc Nhiên thì cô đã ăn hết một đĩa đầy thức ăn. Quân à, cậu đói chưa? Tôi giúp cậu gắp một đĩa đồ ăn nhé. Cô chỉ vào đĩa thức ăn đặt trên bàn ăn. Nhạc Quân không lên tiếng, bưng lên đĩa thức ăn này bắt đầu ăn. Một lát, ánh đèn đột nhiên tối đi, chỉ còn ánh đèn nhấp nháy bố trí đặc biệt trên sân khấu. Các tân khách lập tức trở nên an tĩnh. Vợ chồng Diệp gia dẫn con gái và con rể lên sân khấu. Cha Diệp cầm lấy micro nói. Cảm ơn các vị đã thu xếp công việc, bớt chút thì giờ để tới tham gia. Ông ấy nói đại khái, rõ mục đích của việc tổ chức bữa tiệc này, sau đó giới thiệu đôi tân nhân, cuối cùng gửi lời cảm ơn tới mọi người. Lạc Nghiên không chú ý nghe cha Diệp đang nói những thứ gì, chỉ mong bạn tốt trên sân khấu luôn nở nụ cười ngọt ngào hạnh phúc. Cô tận đáy lòng chân thành tha thiết chúc phúc, hy vọng Ngọc Tiệp có thể mãi mãi vui vẻ. Bữa tiệc được tổ chức rất thuận lợi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net